Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, tranh chấp. Ục ục, mặt hồ lật lên sóng máu. Tràn đầy vết đao đồng quan nổi lên mặt nước. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Thân ảnh thời gian dần qua tiêu tán. Giống như âm khí ngưng tụ thành. Thẳng đến Lục Trường Sinh rời đi phương hướng đuổi theo. Hồi lâu, nó phủ lập tại giữa không trung, liếc nhìn bốn phía một vòng, sau đó quay đầu biến mất, lại xuất hiện lúc, đã tại tòa nào trong hồ. Đồng quan trôi nổi, cắm mũi tên thân ảnh cúi thấp đầu, tóc tai bù xù quỳ gối đồng quan đỉnh chóp, có thể phát giác được đối phương a. Khoác giáp trụ quỷ há mồm vang lên tiếng ong ong, chỉ là cùng ngôn ngữ của nhân loại khác biệt, tựa như là bén nhọn vật thể ma sát thanh âm. Hắn cướp đi một cái tay của ta cánh tay. Ta chỉ cần một chút thời gian tới truy tung. Khoác giáp trụ quỷ không nói gì. Đồng quan quỷ biết mình muốn làm gì. Ngẩng đầu. Còn lại một cái tay bao trùm tại cánh tay phải bên trên. Từng vệt u quang chớp động. Nghiễm nhiên ở giữa tựa hồ có thể nhìn thấy vết thương chỗ. Có từng sợi vô hình sợi tơ dây dưa. Cuối cùng chỉ hướng một phương hướng nào đó. Không ngừng mà đung đưa không ngừng. Biên độ từ lớn đến hơi. Mắt thấy liền muốn xác định phương hướng. Đột nhiên, những cái kia sợi tơ có chút dừng lại. Một chút xíu hóa thành huỳnh quang. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Truy tung thất bại. Hắn tiêu diệt ta cánh tay kia hoạt tính. Đồng quan quỷ trầm giọng nói. Giáp trụ quỷ nhìn thoáng qua. Có thể biết hắn là cái gì a? Hẳn là quỷ. Lục Trường Sinh vẫn chưa bại lộ tự thân khí huyết, vì lẽ đó đồng quan quỷ vô ý thức cho rằng là quỷ tại quấy phá. Ngay lúc đó Lục Trường Sinh còn mặc âm bào, vì lẽ đó không cách nào thấy rõ này diện mạo. Âm khí nồng nặc vỡ bờ ra, giáp trụ quỷ tựa hồ có chút tức giận. Mảnh khu vực này là lãnh địa của nó, bây giờ đúng là có cái khác linh cấp quỷ không thông qua đồng ý của nó tự tiện xông vào, đem hắn tìm ra. Ta muốn nuốt hắn. Đồng quan quỷ chìm vào đáy hồ. Không bao lâu, đại lượng lực sĩ quỷ theo trong hồ leo ra. Hướng phế tích biên giới mà đi. Lục Trường Sinh vội vàng cướp vào trong rừng. Loại kia đến từ thiên linh cảm giác nguy cơ vẫn chưa tiêu trừ. Ngược lại càng diễn càng liệt. Vì lẽ đó hắn không dám có chút lưu lại. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Tiến hóa nguyên cộng một trong lòng của hắn mừng rỡ. Không uổng công hắn tốn công tốn sức. Mạo hiểm cùng đối phương chém giết một trận. Thiên linh xuất hiện cảm giác nguy cơ nháy mắt nhạt không ít. Trong lòng của hắn thất kinh. Cũng không hiểu biết. Tại hệ thống hấp thu hài cốt cụt một tay một khắc này. Ở xa vài dặm bên ngoài hài cốt đang lợi dụng năng lực truy tung tung tích của hắn. Nếu là lại chậm hơn một phần. Chỉ sợ đã bại lộ. Đối pháp tắc cảnh hiểu rõ, không đủ sâu. Để Lục Trường Sinh kém chút lật xe. Hắn lượn quanh nửa cái vòng. Trở lại trong doanh địa. Trước đó phỏng đoán đã trở thành sự thật. Bên ngoài quỷ tuyệt đối là có người ở sau lưng thao túng. Như vậy, doanh địa tình cảnh liền 10 phần nguy hiểm. Hắn cũng không biết những cái kia đại doanh phải chăng cũng là như thế này. Nhưng cái này nhỏ doanh địa tất nhiên như thế. Về doanh địa thời điểm là theo đường cũ trở về. Doanh địa bốn phía dĩ nhiên thời khắc có đội tuần tra. Nhưng bởi vì lúc ấy là bóng đêm tràn ngập, tăng thêm hắn thực lực vượt qua đội tuần tra quá lâu, cũng là không lo lắng sẽ bị phát hiện. Việc này có thể báo cho một chút Quách Khánh bọn hắn đi. Hắn trong đêm tìm được Quách Khánh. Thôi mệnh quỷ thủ đã hiểu. Quách Khánh đám người trạng thái dễ dàng không ít. Biết Lục Trường Sinh muốn thấy mình, Quách Khánh không có cự tuyệt. Người ngày đó rời đi gặp cái gì? Quách Khánh nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh mặt. Nàng không nghĩ tới mình có thể còn sống. Thẳng đến cuối cùng hôn mê lúc nhìn thấy người thần bí kia. Về sau, nàng đem kiến thức nói cho những người khác nghe. Rất nhanh liền đem người kia và trước đó cứu Hào Ca ba người thần bí trùng hợp đến cùng một chỗ. Không ai nghĩ tới người kia sẽ là Lục Trường Sinh. Nhưng Quách Khánh lại là cảm thấy Lục Trường Sinh có chút khả nghi. Lục Trường Sinh không có trả lời nàng. trực tiếp đem mình lời khuyên nói ra ngoài. Quách Khánh lập tức giật nảy mình. Linh cấp quỷ. Thần bí nhân kia, Quách Khánh cơ hồ có thể lấy xác định ra. Chỉ là, Lục Trường Sinh lại không cùng nàng nói chuyện tính chất. Trực tiếp trở lại động phủ. Nơi đây không thể ở nữa. Trong lòng biết có một cái đáng sợ quỷ tại phụ cận. Hơn nữa còn trêu chọc đối phương. Cẩn thận một chút, trực tiếp di chuyển chính là. Ngày mai trời vừa sáng liền đi. Ban đêm tại dã ngoại đi đường. Quả thật có chút không nỡ. Hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng không muốn ở buổi tối đi đường. Nhìn về phía hệ thống giao diện, thu được một cái tiến hóa nguyên. Hiện tại có thể tiến hóa một môn võ học. Kỳ thật, hắn muốn vào nhất hóa, là tiểu âm công. Nhưng mà, tiểu âm công tiến hóa cần thiết tiến hóa nguyên không đủ. Như vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hệ thống, tiến hóa hoành đao, vật phẩm, hoành đao, phẩm cấp. Xanh ngọc đặc tính, không gì không phá, cực độ băng hàn, một vòng sáng rỡ ánh ngọc theo trong động phủ tiêu tán. Nhưng chỉ vẻn vẹn duy trì một lát, liền đã là biến mất. Hoành đao nơi tay, bốn phía hiện ra từng tầng băng tinh. Bởi vì Lục Trường Sinh thực lực tăng lên quá nhanh nguyên nhân. Hoành đao bổ sung băng hàn lực lượng sớm đã đào thải. Nhưng bây giờ cái này cực độ băng hàn lại làm cho nó nặng mới đứng ở người trước. Như là tại hạ giới, tiến hóa đao này đến xanh ngọc, tuyệt đối sẽ dẫn phát kinh người thiên tượng. Tại thượng giới, liền chỉ có cái này nhàn nhạt dị tượng. Xanh ngọc hoành đao, không có gì không chém. Lục Trường Sinh đem hoành đao thu hồi tàng sơn vòng tay bên trong. Tiến hóa chớp mắt tức thành, nhưng mà thời gian đã đi qua hồi lâu. Hắn ngồi xếp bằng trên giường nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, miếu quan công phương hướng. Một đám người ngay tại tranh chấp. Quách Phàm, La Khoát, Giang Thiên chờ 5 tên người quản lý. Cùng Quách Khánh, Thạch Thác, Cốc Vệ chờ một đám nhị tinh liệp quỷ già. Họ Lục bất quá là một cái mới tới liệp quỷ già. Liền xem như có chút bản sự. Cũng không đủ để chúng ta tin tưởng lời hắn nói. Các ngươi phải biết. Di chuyển sẽ cho doanh địa mang đến nhiều tổn thất lớn. Miếu quan công trải qua mấy lần rời di chuyển. Dị số đã không đủ 5 ngón tay số lượng. Tùy tiện di chuyển, doanh địa còn có thể không tại bát hoang chỗ đặt chân. Sẽ là cái nghi vấn. La Khoát nói. Nhưng Lục Trường Sinh nói tới khả năng không nhỏ. Một lão giả nói. Hắn không cần thiết gạt chúng ta. Các ngươi quên Trầm Luân người a. Một tên khác xương gò má nổi lên lão giả đi ra. Nói, mọi người sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nguyên bản mấy cái bị Quách Phàm bọn người nói dùng nhị tinh liệp quỷ giả lộ ra vẻ trầm tư. Bọn hắn vẫn muốn chiếm đoạt chúng ta cái này doanh địa. Bất quá, có chúng ta những người này ở đây. Đối phương nên cũng không dám trực tiếp công tới. Nhưng nếu là chúng ta tại di chuyển trên đường tổn thương thảm trọng. Đối phương lại nhảy ra. Khi đó, chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản? Trầm Luân người doanh địa cũng không phải dễ dàng. Nếu là mọi người thân hãm cái kia doanh địa, sẽ là một cái không thể thoát khỏi ác mộng. Lại nói, chúng ta cũng không phải hoàn toàn phủ nhận họ Lục thuyết pháp. Nhưng cái này cần thời gian đi nghiệm chứng. Hôm nay vừa nhận được tin tức, liền quyết định ra đến việc này. Quá vội vàng chút. Quách Phàm nhìn về phía Cốc Vệ. Cốc huynh cho là thế nào? Cốc Vệ lắc đầu. Di chuyển đi. Gần nhất đại quỷ xuất hiện tần suất có hơi nhiều. Chúng ta vốn là có di chuyển kế hoạch. Ta cho rằng không ổn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.